One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, Claudius. Lão tử đến có chuẩn bị. Claudius bên này cùng khổ bức Sengoku đại tướng lại hàn huyên vài câu. Tiếp lấy Gorose thân ảnh liền xuất hiện, vẫn như cũ là không có toàn đến. Tựa hồ chủ trì lưỡi hội nghị này, liền là đầu chọc vương chuyên môn đồng dạng, lần này hay là hắn xuất hiện ở nơi này. Nhìn qua, cái này đầu chọc vương tâm tình liền thật không tốt, mặt sạm lại, đi trên đường cũng là chĩu nặng. Gia hỏa này đi đến trước chỗ ngồi của mình, một tay đem trong tay một xấp văn kiện nhét vào trên bàn. Phát ra, ba lạp, một tiếng vang giòn. Tiếp lấy hắn đặt mông ngồi ở trên ghế ngồi. Cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, hải tặc hoàng đế, thật sự là lợi hại a. Ta làm sao không nghe nói trên thế giới này lại nhiều cái đại quý tộc a. Claudius muốn cười lại không dám cười. Liếc qua Sengoku đại tướng, chỉ thấy hắn một mặt khổ bức ngồi ở chỗ đó. Biểu lộ tất cả đều là ủy khuất. Quá khó khăn a, may mà ta không phải hải quân. Có phải hay không hôm nay bô công nguyên soái dự tính đến phải bị mắng. Chuyên môn đem Sengoku đại tướng phái tới gánh trách nhiệm. Ha ha ha ha. Claudius tại cười to trong lòng suy nghĩ nói. Nhìn xem Sengoku đại tướng cái kia một bộ ủy khuất ba ba biểu lộ. Đầu chọc vương liền vừa trừng mắt. Mở miệng khiển trách, làm sao, người Sengoku hiện tại cảm thấy ủy khuất. Cái này hải tặc sự tình biến thành dạng này, có phải hay không các ngươi hải quân trách nhiệm? Sengoku đại tướng trong lòng ủy khuất, nhưng lại chỉ có thể gật gật đầu, ra vẻ đáng thương nói, là chúng ta hải quân không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu là trách nhiệm của các ngươi, vậy ngươi ủy khuất cái gì? Đầu chọc vương lại quát lớn một câu nói. Sengoku nghĩ thầm, ta đây không phải muốn trang tài đáng thương. Lão nhân gia ngài đại nhân đại lượng liền dơ lên cao cao, nhẹ nhàng rơi xuống thôi, làm sao còn biến thành dạng này? Bởi vậy hắn cùng điệu hát thịnh hành cả tâm tính, ưỡn thẳng sống lưng, mở miệng nói ra, không ủy khuất. Có lẽ hôm nay đầu chọc vương tâm tình thật không tốt. Tại nhìn thấy Sengoku đại tướng bộ này diễn xuất về sau, lại là rất giận buồn bực chửi bới nói, ngươi còn lẽ thẳng khí hùng, làm sao, cảm thấy cái này dâu ria. Sengoku đại tướng kém chút không có phun ra một ngụm máu đến. Ngươi rốt cuộc muốn ta biểu hiện thế nào mới có thể không bị mắng a? Ngươi cho cái tiêu chuẩn tốt a? Không phải ta thổi. Ta Sengoku thế nhưng là đường đường chính chính diễn kỹ phái. Chỉ cần ngươi có yêu cầu, ta đều có thể phối hợp ngươi diễn xuất. Có thể là bởi vì nhìn thấy Sengoku cái này hải quân đối đầu bị quở mắng cái vòi phun máu chó. Một bộ siêu cấp khó xử bộ dáng, lệnh CP cơ quan các đại lão cũng hơi có chút nhịn không nổi. Cảm giác này thật sự là thoải mái a. Ngày bình thường cái này CP cơ quan liền cùng hải quân tồn tại không hợp nhau hiện tượng. Hai bên đều cảm thấy mình càng mạnh lợi hại hơn một chút. Mắt nhìn thấy Sengoku đại tướng đại biểu hải quân gặp, bọn hắn không vụng trộm vui mới là lạ chứ. Liền ngay cả cái này CP cơ quan lãnh tụ Aomon cũng không nhịn được cười. Nhưng ngại tại hoàn cảnh bây giờ, hắn cũng không thể không kìm nén. Làm cho thân thể không khỏi nhẹ nhàng run rẩy lên. Sengoku đại tướng thì hung tợn chừng tên kia một chút, mà Claudius lại ở chỗ này xem kịch nhìn 10 phần vui sướng. Đầu chọc vương tựa hồ cũng chú ý tới Aomon bên này, CP cơ quan giống như tại cười trên nỗi đau của người khác, lông mày hơi chút nhăn, mở miệng nói ra, Aomon, các người cũng chớ đắc ý, muốn cấp phát có cấp phát, muốn nhân lực, có nhân lực, cứ như vậy, các người đem quân cách mạng sự tình hoàn thành cái gì? Lúc trước người không phải cam đoan trong vòng 3 năm gạt bỏ quân cách mạng sao? ta thấy thế nào bọn hắn càng làm càng lớn te to. Aomen bị một trâu thoá mà, trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ ha. Hôm nay không phải đã nói họp thảo luận một chút có quan hệ với hải tặc vấn đề sao? Làm sao lại kéo tới cái này quân cách mạng trên đầu? Sengoku đại tướng bên này cũng là hơi thở dài một hơi. Hảo huynh đệ a, Aomen, như người loại này ra mặt vì ta cản đau ân tình, ta là sẽ không quên. Đừng lấy vì chuyện này cùng các ngươi hải quân liền không có quan hệ. Các ngươi bên kia cái kia gặp, liền là hắn làm ra những sự tình này. Cái kia quân cách mạng thủ lĩnh, liền là con của hắn. Đầu chọc vương đợi cơ hội liền lại mắng Sengoku một câu. Đem Sengoku mắng nơm nớp lo sợ, cũng không dám mở miệng nói chuyện. Bên này đầu chọc vương giáo huấn xong CP cơ quan cùng hải quân về sau, lại đem ánh mắt đặt ở Claudius trên thân. Lệnh Claudius trong lòng giật mình, sẽ không phải là ta cũng muốn trúng đạn a? Đầu chọc vương hơi nhíu mày, sau đó nhìn xem Claudius mở miệng hỏi. Claudius, ta nghe nói ngươi gần nhất rất nhàn a? Các ngươi CPX cũng không có gì chính sự làm gì. Claudius trong lòng một khổ, mẹ, thật đúng là tìm tới trên đầu ta tới. Hôm nay đây là muốn mở công khai xử lý tội lỗi đại hội sao? Bất quá trong lòng khổ về khổ, nhưng trên mặt hắn nhưng không có biểu hiện ra ngoài cái gì. Ngược lại là một mặt chính khí mở miệng nói ra, đại nhân ngài hiểu lầm, chúng ta CPX đang toàn lực vận hành. Ta đây cũng là vừa mới từ Alabasta trở về, liền là đi làm ngài giao cho ta việc phải làm. Đừng đánh những này liếc mắt đại khái. Alabasta sự tình, cũng không là chuyện trọng yếu gì. Ngươi chính là muốn đi nghỉ ngơi à? Đầu chọc vương căn bản vốn không ăn Claudius bộ này, trực tiếp mở miệng phơi bày hắn hoang ngôn. Bất quá Claudius trong lòng không hoảng hốt, mà là lắc đầu. Mười phần nghĩa chính ngôn từ nói ra, cũng không phải là, đại nhân ngài ngược lại là anh minh, nhìn ra được Alabasta một nhóm kỳ thật chỉ là cái ngụy trang. Trên thực tế, chúng ta CPX đang đuổi tra có quan hệ với quân cách mạng sự tình. Chấm ngoặc kép, đầu chọc vương sửng sốt một chút, hắn vừa rồi liền là thuận miệng lừa dối Claudius một cái mà thôi. Coi như Claudius thật không có làm chuyện gì, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao Claudius cũng không có phạm sai lầm không phải sao. Lại là người một nhà, thiên long nhân nha, ngẫu nhiên thư giãn một tí, hoàn toàn có thể lý giải. Tại đầu chọc vương trong mắt, vẫn luôn là đem Claudius coi như là hậu bối, mà không phải đơn thuần cùng loại Aomen cùng Sengoku dạng này, bộ hạ. Bởi vậy đương nhiên sẽ có một chút khác biệt đãi ngộ. Chỉ là không nghĩ tới, mình tùy tiện hỏi hỏi một chút, còn có thể hỏi ra quân cách mạng sự tình. Chỉ thấy đầu chọc vương hơi kinh ngạc mở miệng hỏi, truy tra quân cách mạng sự tình. Vậy các ngươi có thu hoạch gì sao? Claudius nghĩ thầm, Dragon gia hỏa này tặng lễ tặng thật sự là cùng lúc. Nếu không mình đều không có cớ gì hay a, cái kia nói không chừng liền muốn ở chỗ này nằm thương. Suy nghĩ vừa thu lại, Claudius gật gật đầu, mở miệng nói ra là có rất lớn thu hoạch. Chúng ta nắm giữ một nhóm quân cách mạng thành viên hành tung. Trước mắt Spandai đã dẫn người đi bắt, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ bắt được người sống. Giống như đám người này bên trong còn có cái gì cán bộ. Ta chuẩn bị tại đem những này bắt được người về sau, đều giao cho CP cơ quan đến thẩm vấn. Phương diện này bọn hắn là chuyên nghiệp nha. Có lẽ cái này có thể trở thành chúng ta đột phá quân cách mạng một cái đột phá khẩu. Nhắc tới cũng là đúng dịp. Claudius bên này lời nói vừa ra dưới, trên người hắn mang theo đen đen Musi liền vang lên, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút lúng túng, dù sao cái này đều đại lão họp đâu. Claudius cái này đen đen Musi một vang, dù sao cũng hơi không đúng lúc, nhưng Claudius vẫn như cũ là rất nhanh cầm lên nhìn một chút. Trong mắt sáng lên, nghĩ thầm Spandai ngươi thật đúng là phúc của ta đem a. Lúc trước không có phí công đem ngươi lấy tới trong tay của ta tới làm việc. Xem ra là Spandai bên kia có thu hoạch. Claudius nhanh chóng mở miệng nói ra. Đầu chọc vương cũng không có để ý những này. Gật gật đầu nói. Tiếp tới nghe một chút đi. Ta cũng rất tò mò đâu. Claudius nghe vậy không nói hai lời. Liền đem cái này đen đen Musi nhận mâu. Sau đó, Spandai thanh âm liền từ bên trong truyền đến. Ngữ khí của hắn hết sức hưng phấn cùng kích động. Điện hạ, cung hỏi ngài Thánh An a. Spandai lập tức mở miệng nói ra. Spandai, ta ở chỗ này họp đâu? Bất quá ngươi đánh tới thật đúng lúc. Ta giao cho ngươi làm sự kiện kia thế nào? Hiện tại hồi báo một chút đi. Vị đại nhân kia chờ lấy nghe đâu? Claudius cười cười, mở miệng nói ra. Spandai cũng sửng sốt một chút. Sau đó có chút sợ hãi nói. Thật sự là quấy rầy các vị đại nhân nhóm. Điện hạ ngài giao cho ta sự tình đã làm xong. Ta mang theo chúng ta CPX người. Tại Bainik ở trên đảo thật bắt lấy một nhóm quân cách mạng loạn đảng. Khoan hãy nói, bên trong có hai cái đại nhân vật đâu. Tựa như là quân cách mạng trọng yếu cán bộ thứ nhất. Từ tại chúng ta động tác rất nhanh. Bắt đều là người sống a. Claudius nghe vậy cũng phá lên cười. Mở miệng nói ra, làm khá lắm. Tiểu tử ngươi trở về chuẩn bị lĩnh thưởng a. Sau đó tại Spandai thiên ân vạn tạ phía dưới, Claudius tùy tiện dặn dò hắn hai câu, muốn hắn mau chóng đem người mang về Marizoa về sau, liền treo gãy mất đen đen Musi. Lúc này đầu chọc vương tâm tình cũng nhìn qua đã khá nhiều. Mở miệng nói ra, không sai, Claudius, ngươi một mực chưa từng để cho chúng ta thất vọng a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN